Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324: Bắt trước Đại Chu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái gì kế sách? Nghe vậy, Khổng Tuyên vội vàng xoay người. Hắn cái mạng này là áo bào đen tôn thượng cứu. Cho nên áo bào đen tôn thượng để cho hắn ở thế gian thành lập thế lực tìm phong thần người. Khổng Tuyên từ sẽ toàn lực ứng phó, muốn cầm mấy lớn phong thần người đều tập trung ở trong tay mình. Không muốn đánh nửa điểm giảm giá. Thậm chí hắn còn nghĩ nếu không phải lặng lẽ phái người ẩn núp đến hoàng thành bên kia đi. Cầm vậy địch nhân kiệt và thân công báo cũng cho sách ngược lại. Thành vì mình dưới quyền. Đại nhân, theo thuộc hạ suy đoán còn dư lại 4 cái phong thần người, phỏng đoán vậy là tộc người. Nhưng cụ thể giấu ở đâu cái nước chư hầu quả thật khó mà nói. Có lẽ chỉ cần đem tất cả lớn nước chư hầu nhân tài toàn bộ tập trung Việt quốc. Chúng ta tìm được cơ hội sẽ tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Giả Phạm Lãi thận trọng nói ra mình ý tưởng. Đem bọn họ dẫn tới đây. Khổng Tuyên khẽ cau mày. Đây tựa hồ là biện pháp tốt. Nhưng nhân tài phải thế nào dẫn vẫn là vấn đề. Đại nhân, chúng ta hoàn toàn có thể dập khuôn Đại Chu hoàng thành. Bọn họ không phải xây một cái thiên tử học cung sao? Chúng ta cũng có thể xây một cái. Hơn nữa hoàng thành đại quân lần này đang khắp nơi đánh dẹp, khiến cho được các lộ nước chư hầu lòng người bàng hoàng. Chỉ cần Việt quốc dơ lên cờ lớn, không sợ nhân tài không đến đầu CMN. Giả Phạm Lãi càng nói càng tự tin. Việt quốc tài nguyên không hề so Đại Chu hoàng thành bên này kém. Nếu như hoàn toàn bắt trước Đại Chu, tối thiểu cũng có thể cùng Đại Chu ngang hàng. Cuối cùng vượt qua hoàng thành cũng là chuyện sớm hay muộn. Ước chừng như vậy thì có thể. Sau khi nghe xong, Khổng Tuyên trên mặt tràn đầy hoài nghi. Nếu như xây một cái học cung liền có thể, há chẳng phải là những thứ khác nước chư hầu cũng có thể quật khởi. Theo hắn biết, thế gian cũng có không thiếu nước chư hầu xây thư viện. Bản chất và thiên tử học cung cũng không khác biệt. Nhưng danh tiếng so với thiên tử học cung mà nói nhưng là kém quá xa quá xa. Dưới mắt, thiên tử học cung ở rất nhiều học sinh trong mắt chính là thánh điện. Đại nhân, dĩ nhiên không dứt một điểm này. Ngài có thể để cho thiên địa tề nhân đại đế hoàng phi hổ buông ra Việt quốc chuyển thế lối đi. Như vậy thứ nhất, ta Việt quốc người dân vậy sẽ tăng hơn. Nhưng hắn nước chư hầu người dân khẳng định càng ngày sẽ càng thiếu. Giả Phạm Lãi cấp vội vàng giải thích. Thật ra thì đây cũng là học trộm Đại Chu hoàng thành. Thiên tử trên trăm dặm bên trong có thể sinh đứa trẻ, sự việc đã sớm không phải bí mật gì. Bọn họ mặc dù không có hiểu rõ rốt cuộc là bởi vì cái gì, nhưng là cho bên này cung cấp một cái rất tốt ý nghĩ. Thậm chí bọn họ làm dễ dàng hơn. Mở Việt quốc chuyển thế lối đi. Khổng Tuyên trước mắt sáng lên. Không thể không nói. Cái này thật cái ý kiến hay. Ước chừng buông ra Việt quốc chuyển thế lối đi đối với khắp cả đại cuộc mà nói cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng là có thể trực tiếp tăng lên Việt quốc quốc lực. Như vậy cũng tốt. Ngươi mau đi đông nhạc. Đem Hoàng Phi Hổ cùng bổn tọa kêu tới. Đúng rồi, không riêng gì Hoàng Phi Hổ, những thứ khác 4 nhạc đại đế cũng cho bổn tọa kêu tới. Bổn tọa bên này thiếu người. Trầm tư chốc lát, Khổng Tuyên cuối cùng làm ra quyết định. Dạ, đại nhân, nghe vậy, Giả Phạm Lãi thì phải khom người rời đi. Bất quá liền làm hắn lúc xoay người. Khổng Tuyên nhưng là mở miệng lần nữa. Đúng rồi. Chỉ có ngũ nhạc đại đế còn chưa đủ. Ngươi cầm các lộ sơn thần, thần thổ địa to như vậy tiên cũng cho bổn tọa kêu tới. Ừ, chỉ như vậy. Không qua mấy ngày, Việt quốc bắt đầu trắng trợn bắt trước hoàng thành. Tóm lại hoàng thành có cái gì, bọn họ cũng biết cái gì. Thủ làm trong đó liền lấy một cái thiên đế học cung. chỉ từ tên chữ lên xem so Thiên Tử Học Cung còn muốn thô bạo. Khoan hãy nói, Khổng Tuyên một chiêu này hiệu quả còn thật không tệ. Lục tục thật có người dân thế tử bắt đầu tràn vào trong đó. Tình thế một phiến thật tốt. Nào ngờ, ngay tại Khổng Tuyên mọi thứ tính toán thời điểm, Việt quốc trên quan đạo, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới trước, cùng tràn vào Việt quốc người dân nước lũ hình thành một cái tương phản to lớn. Lúc này càng xe trên, đuổi ngựa gã sai vặt trừ buồn giàu vẫn là buồn giàu. Lão gia, ngươi nói chúng ta thật tốt Việt quốc không đợi, tại sao phải đi Đại Chu Hoàng Thành? Đi Thiên Tử Học Cung thỉnh giáo vấn đề, có lẽ chỉ có nơi đó người mới có thể giải thích nghi hoặc. Chốc lát, trong xe ngựa truyền đến một đạo người đàn ông trung niên thanh âm. Thiên Tử Học Cung, tại sao phải đi Thiên Tử Học Cung? Ta Việt quốc không phải vậy mới xây một tòa Thiên Đế Học Cung. Thiên Đế Học Cung, ha ha, Thiên Tử Học Cung nội tình há là Thiên Đế Học Cung có thể so sánh. Trong xe, người đàn ông trung niên trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Lão gia, người rốt cuộc có vấn đề gì? Nhỏ cảm giác ngài đã là học thức nhất, uyên bác nhất tồn tại. Trên càng xe gã sai vặt như cũ không rõ ràng. Hắn thật sự là không cách nào hiểu nhà mình lão gia ý tưởng. Vấn đề, ta đi ngay muốn đi hỏi một chút cái này thế gian rốt cuộc là do cái gì làm thành? Cái gì? Cái này thế gian chính là do Sơn Hà Biển Xuyên, đợi một chút. Gã sai vặt gấp gãi đầu. Quả nhiên loại vấn đề này không phải hắn có thể giải quyết được. Không, cho dù là Sơn Hà Biển Xuyên cũng có khác biệt. Ở ta xem ra tất cả mọi thứ đều do kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành. Liền liền người cũng giống vậy. Nhắc tới loại chuyện này, trong xe nam tử rõ ràng nhiều lời. Hắn cũng không để ý gã sai vặt rốt cuộc có thể nghe hiểu hay không. Người cũng giống vậy. Không sai, cho dù là thế gian nhất tương tự hai người cũng có bản chất khác biệt. Không nói khác, coi như cho lão gia ngươi ta đứng trước mặt bốn cái giống nhau như đúc tồn tại, ta cũng có thể cầm bọn họ phân rõ. Nhưng mà, lão gia, chúng ta đi Thiên Tử Học Cung, đi ngay Thiên Tử Học Cung. Ngài tại sao còn muốn ở xe ngựa dưới đất làm khối đá lớn đầu? Không nói, gã sai vặt nhắc tới lời như vậy để không thể nghi ngờ là ở nộp mạng. Hắn căn bản nghe không hiểu, đành phải đổi lại một cái. Chững chạc, ngoặc kép ngoặc kép. Cùng lúc đó, thiên giới, Bích Du Cung, đại điện nghị sự, Thông Thiên giáo chủ nghe xong một người đệ tử bẩm báo sau đó, lại là tức giận phất tay áo lên. Cái gì? Triệu Công Minh chẳng những không có lấy lại thân công báo, ngược lại cùng thân công báo cùng nhau trở thành Đại Chu Hoàng Thành bề tôi, còn bị đóng cái thất phẩm quan. Đúng vậy, tổ sư, dưới mắt thế gian quá nhiều người dân đều có cung phụng Đại Chu Hoàng Thành bề tôi, trong đó Triệu Công Minh, thân công báo bất ngờ trong hàng. Cái này tam đại đệ tử đem hắn nghe được tin tức đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Nghịch đồ, nghịch đồ, cho dù đã sớm thành tựu thánh vị, Thông Thiên giáo chủ cũng là bị tức sắc mặt tím bầm. Ở hắn xem tới đây chính là ở hung hãn đánh mặt hắn. Dưới quyền mình đệ tử đắc ý lại thành thế gian một cái thất phẩm quan. Truyền đi há chẳng phải là để cho người chê cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế nào? Trọng yếu nhất là cái đó Đại Chu Hoàng Thành bên trong còn có Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân. Cho nên Thông Thiên cảm giác giờ phút này trừ đánh mặt ra, còn có làm nhục, tam tiêu ở chỗ nào? Chốc lát, Thông Thiên giáo chủ mở miệng lần nữa. Đệ tử ở, nghe vậy, ba tên tiên tử khom người đứng dậy. Tam tiêu, lại tên Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, phong thần cuộc chiến sau đó bị đóng chặt là cảm ứng theo đời tiên cô chấp trưởng Hỗn Nguyên Kim đấu. Có thể nói là một cái rất nhỏ tránh thần vị cùng bọn hắn chiến lực cực kỳ không hợp. Lần này, thiên giới ba thế lực lớn mỗi người là đảm bảo, các nàng cũng bị triệu hồi Bích Du Cung. Cái này Triệu Công Minh chính là ba ngươi người chi huynh trưởng. Ngươi cùng mau hạ giới để cho nó hồi cung nhận tội. Nếu không không nên trách vi sư không nhớ tình xưa. Cái này là sư tôn. Thấy Thông Thiên giáo chủ thật sự nổi giận, Tam Tiêu nương nương không dám thờ ơ, vội vàng giá dậy đám mây ra đại điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.